Chương 570, điên cuồng lực mạnh như ma nghĩ. Ha ha ha, Diệu Tú ngươi lần này chết chắc rồi. Đã thấy một vị yêu vương ngồi ngay ngắn ở trong bàn cờ, nhìn đột phá vòng vây ra ba vị yêu vương một pho tượng đại yêu, ngẩn mật cùng thiếu. Cái này Long Hổ đạo nhân đột nhiên biến sắc, thật là giảo hoạt xuất sinh, cư nhiên dụ dỗ mượn bần đạo một kích, mở ra cái khe. Sư Thúc Vương Soạn nhất thời sắc mặt trắng bệnh, coi như là Tôn Xích có thông thiên khả năng, cũng vô pháp trực diện ba vị yêu vương một pho tượng đại yêu. Yêu vương là phong hào yêu vương, nếu là Ngọc Độc Tú ngoài ra tế luyện tam bảo như ý trước, cũng khó mà thủ thắng chân áp trong đó một vị yêu vương. Cái này Tôn Xích nhất thời sắc mặt háng rộng, Long Hổ, ngươi lao bất tử kia là cố ý, ngươi cùng ta gia chủ trên xưa nay có khe, ngươi cái này là muốn mượn đao giết người, ngươi cố ý đẩy tớ nhỏ, ngươi dám ngậm máu phun người. Bần đạo toàn tâm toàn ý không suy nghĩ hiểm khích lúc trước tương trợ Diệu Tú độ kiếp, ngươi ổn định dám vu tội bần đạo, lẽ nào Diệu Tú chính là như vậy giáo huấn thuộc hạ Long Hổ đạo nhân? Nghe vậy lập tức phản bác. Cái này lúc này không đơn thuần là các vị yêu vương, coi như là Vương Soạn cũng có chút choáng váng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao người trong nhà bóp bắt đi? Bất quá Vương Soạn ở trong nội tâm vẫn tương đối tin tưởng Long Hổ đạo nhân, dù sao lúc này chư vị giáo tổ đặt tiền cuộc ánh mắt hơn thế mà. Long Hổ đạo nhân trừ phi là ngày sau không muốn ở Thái Bình đạo lan lộn, không phải tuyệt đối không dám ở lúc này đùa giỡn thủ đoạn nhỏ. Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ sắc mặt háng rộng, đôi y trầm nhìn chúng vực, vốn tưởng rằng Vương Soạn bằng vào vạn tượng sinh tử bản cờ có khả năng tha trụ các vị yêu vương một đoạn thời gian, hơn nữa có Tôn Xích ở một bên chiếu khán, nếu là kiên trì một khắc đồng hồ tuy rằng gian nan, nhưng cũng chưa chắc làm không được, nhưng mà Long Hổ đạo nhân một kích này cũng gây đại họa, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích thả ra rồi ba vị yêu vương. Quả nhiên là ngập trời đại họa, Tôn Xích coi như là có thông thiên khả năng, giống như hà đối mặt nguy cơ ba vị yêu vương đánh giết. Ha ha ha, thiên ý a, thiên ý a, coi như là lao thiên đều phải Diệu Tú tử một bên hồ thần sắc nhẹ nhàng che miệng cười. Mị thị yên tính được, chư thiên vạn vật vào lúc này đều là buồn bã thất sắc. Hư thái dịch giáo tổ trong tay quân cờ lập tức hóa thành bột mịn, biến thành nguyên khí ở trên hư không trong phiêu đãng không ngớt. Ha ha ha, người định không bằng trời định. Người định không bằng trời định a. Thái Bình, Thái Dịch các ngươi cái này hai lão tính sai lang thần ngẩn mật cùng tiếu, cười cái bụng đều ở đây co quắp, ôm cái bụng cùng tiếu không chỉ. Hừ, ai thắng ai thua ai biết hiểu. Cũng chớ cao hưng quá sớm, Diệu Tú xưa nay đều là tính toán không bỏ sót, ngươi cho là chính hắn một điểm bố trí cũng không có sao? Thái Dịch giáo tổ y trầm mặt, nhìn trước đây bàn cờ, sắc mặt từ từ khôi phục lại bình tĩnh, biến thành bất ôn bất hỏa. Hừ, hai người các ngươi đi công kích vạn tượng sinh tử bàn cờ. Đem các vị đồng bào nội ứng ngoại hợp cứu ra, tiểu tử này liền giao cho bổn tọa bồi hắn hảo hảo vui đùa một chút. Bổn tọa tự thành tiểu yêu vương quả vị sau đó, đã thật lâu không có phẫn nộ rồi. Thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ hướng về phía ngoài ra hai vị yêu vương nói. Sau khi nói xong, đã thấy thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ quay đầu nhìn về phía đại yêu, người đi trong đại điện đánh chết Diệu Tú, trăm triệu không thể mất tay. Là, đối mặt với yêu vương phân phó, đại yêu nhưng cũng không dám phản bác. Tiểu tử. Chúng ta hảo hảo vui đùa một chút, nhìn tất cả mọi người dựa theo phân phó đều tự đi xa, thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ giữ tận cười, sau một khắc bàn tay chợt duỗi một cái, biến thành một cái thượng cổ con kiến chân lớn. Cái này chân lớn đủ chiều dài một trượng, mặt trên phong mang lóe ra. Tựa hồ có thể dễ phá hư không nguyên khí, chân lớn cứng cắp vô đối, nơi đi qua thiên địa nguyên khí trong nháy mắt như là dòng nước giống nhau bị chém đứt. Giết! Thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ quơ bàn tay, hướng về đối diện Tôn Xích lướt đi. Giết Tôn Xích không yếu thế chút nào, cơ đại đao trong tay. Đao lóng lánh, hóa thành màn sáng, hướng về sông tới mặt chân lớn chém tới. Thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ có chút giả dối, thoạt nhìn đã bị Tôn Xích làm tức giận, một đôi chân lớn tựa hồ cần phải cùng trường đao cứng đối cứng, nhưng sau một khắc nhưng biến đổi phương hướng. Mắt thấy chân lớn cùng trường đao sắp sửa chạm vào nhau. Đã thấy chân lớn trong lúc bất chợt ở trên hư không trong mạnh một trận co rút lại, sau đó bay nhanh bắn ra, tránh khỏi trường đao sau đó. Hướng về Tôn Xích vào đầu bổ tới. Đang. Tôn Xích một kích thất bại, đem đại địa bổ ra, mắt thấy chân lớn vào đầu bổ tới, muốn rút đao trở về thủ đã không kịp, sau một khắc đã thấy Tôn Xích mạnh tha duệ trôi đao, trong nháy mắt phi thân lui về phía sau. Phanh đại địa cắt đùi phi dương, cung điện run, ở một kích này lại hoảng động không ngớt. Tôn Xích trường đao tuy rằng sắc bén, nhưng đối mặt với một đôi chân lớn, nhưng cũng là có chút tả hưu khó khăn chi. Cái này lực mạnh như ma nghĩ làm nhiều việc cùng lúc. Một đôi chân lớn so với Tôn Xích trường đao dài ra không ít, tả hữu qua lại đạn động, đã thấy gọi Tôn Xích không ngừng qua lại chống đỡ. Hừ, hơn 10 chiêu qua đi, mắt thấy bản thân vẫn rơi xuống hạ phòng, Tôn Xích cắn răng một cái, nhất thời lộ ra hung ác độc địa vẻ, sau một khắc mạnh bách khai hai bên trường đao sau đó, đại đao trong tay mạnh vung lên, thân thể vọt về phía trước, hướng về thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ dê mở trong môn lướt đi. Siêu. Thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ có lục đối thủ cánh tay, mắt thấy Tôn Xích gần giết, đã thấy thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ mạnh lần thứ hai đạn ép nảy sinh hai tay cánh tay, vây ngụy cứu triệu, cái này lực mạnh như ma nghĩ không dám cùng Tôn Xích trường đao ngạnh chạm, một đôi chân lớn công về phía Tôn Xích hai lạc, cần phải đem Tôn Xích hai lạc dê xuyên thấu. Ông Tôn Xích quanh thân kim quang lóe ra, đối với công tới chân lớn coi như không thấy, trong nháy mắt phát lực, trường đao trong tay nhanh hơn vài phần. Cười khúc khích. Đang. Thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ thấy thời cơ bất ổn, vô ý thức giơ lên cuối cùng hai đối thủ cánh tay, cần phải ngăn trở Tôn Xích bổ về phía trong đó môn một kích. Tôn Xích một đao này tận lực kỳ cường không gì sánh được, chân lớn tuy rằng sắc bén, trăm nghìn rèn luyện, nhưng bị Ngọc Độc Tú trong nháy mắt đánh gãy, tiên huyết phun tung tóe, màu xanh biết huyết y lìa rơi vào Tôn Xích đầu, trên ngực, Tôn Xích trong nháy mắt biến thành một cái màu xanh biết huyết nhân. Tứ song cự chảo cũng là theo sát phía sau, không để cho Tôn Xích né tránh thời gian, đã thấy lục hai tay cánh tay trong nháy mắt dê mặc Tôn Xích ngực hai chân, đem dắt lại trong hư không. Phàm nhân, ngươi dám tổn thương ta, ngươi dám thương tổn bổn tọa vô thượng chân thân trên đất huyết y tựa hồ kích thích thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ, nhìn mình rơi trên mặt đất hai đoạn phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ mắt xích hồng, giống như phong ma. Bản thân chính là tôn quý, ngang dọc chư thiên, tiếu ngạo vạn tộc vô thượng yêu vương, lại bị một cái thấp kém phàm nhân giao cho thương tổn tới, người kêu thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ thân là thượng cổ yêu vương mặt để vào đâu. Về sau còn lại các vị yêu vương thấy thế nào hắn? Về sau lực mạnh như ma nghĩ làm sao ở trên cổ yêu vương trong vòng lan lộn? Frank! Đã thấy thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ mạnh co rụt lại tứ chi, Tôn Xích trong nháy mắt bay ngực ra, đụng vào đại điện bảng hiệu trên, rơi xuống trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm kim huyết. Ngươi dám tổn thương ta thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ vũ động tứ chi, giống như phong ma. Ho khan một cái rơi xuống trên đất Tôn Xích chậm rãi giật giật trong tay ngón tay, chậm rãi bỏ dậy. Lấy trường đao chống đỡ thân thể, chậm rãi quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt sắc bén ánh sáng không giảm mảy may, là việc chính trên tận trung, là sứ mạng của ta, hôm nay chỉ cần bổn tọa lại này, bất luận kẻ nào đều không được thương tổn chủ thượng, muốn thương tổn dê chủ, nhất định phải từ ta trên thi thể bước qua đi. Nói, đã thấy Tôn Xích bàn chân mạnh dùng một lát lực, chợt đứng lên, trường đao trong tay trong nháy mắt hướng về phía sau ném đi. Cười khúc khích. Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Com đang. Trường đao cư nhiên trong nháy mắt vượt qua hư không, đem gần đi vào trong đại điện yêu vương trong nháy mắt dê xuyên thấu mà qua, đinh ở tại trong cung điện trên đại điện. Huyết y ỉa văng khắp nơi, một cổ nồng nặc máu tanh biểu thị vị hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, tràng diện sao mà thảm liệt. Đầy tớ nhỏ, dám can đảm ở diện tiền bổn tọa đả thương người, bổn tọa hôm nay không nên đem ngươi sanh thôn hoạt bác không thể. Đã thấy thượng cổ lực mạnh như ma nghĩ nhìn thấy Tôn Xích một đao ở trước mặt mình đem nhà mình đồng bào một đao đóng đinh, càng thêm tức giận trùng tiêu. Đây là vẽ mặt ta, bùm bùm vẽ mặt, mình là một pho tượng vô thượng yêu vương, đối phương bất quá là một lần phàm nhân, không trung dần hiện ra tước đoạn nhà mình hai cánh tay không nói, còn ở trước mặt mình đưa tay hạ. Giao cho đánh chết, lực mạnh như ma nghĩ ra mặt hôm nay ở đây cũng hoàn toàn bị cái này, trong ngày thường hắn ngay cả đang mắt cũng không đồng ý nhìn con kiến hôi biến mất, ngày sau của mọi người vị đồng bào trước mặt, hắn lực mạnh như ma nghĩ cũng vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Ta muốn giết ngươi lực mạnh như ma nghĩ đôi cánh tay mạnh hóa thành phong mang. Lần hai hướng về Tôn Xích ghét đến. Cười khúc khích. Tôn Xích bụng lần hai bị dê xuyên thấu, bị hai tay cánh tay giơ lên cao không trung.